Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 13. Nơi tổ chức tiệc là Lậu Phúc Hương, một nhà hàng chuyên đặc sản địa phương. Nhà hàng nằm trên tầng 2 của một căn nhà mặt phố. Đang trong khung giờ vàng buổi tối nên sảnh chật kín khách. Chỗ nào cũng có tiếng chuyện trò rôm rã. Trần Vận Thành đi theo Trương Vân Dũng lách qua đám đông. Một nhân viên phục vụ tới đón, dẫn họ vào phòng đặt trước. Khi cửa phòng mở ra, Trần Vận Thành thấy có 6-7 thanh niên ngồi ở bàn tròn. Anh nhận ra 2-3 người trong số đó. Người quen đều chào hỏi anh, thậm chí có người còn đứng dậy, gọi anh Dũng, rồi mới gật đầu với anh. Anh Thành. Trương Vân Dũng ngồi ở ghế chủ sự, mỉm cười mở lời. Còn nhớ anh Thành có mấy chú cơ à? Gã vừa ngồi xuống, đã có người đưa thuốc lá. Một người khác thì nhanh tay lấy bật lửa châm thuốc. Trần Vận Thành tự tìm chỗ ngồi. Phòng không rộng lắm. Đóng cửa bật điều hòa. Khói thuốc bay khắp phòng biến không khí vẫn đục. Người ngồi cạnh Trần Vận Thành quen anh, nhưng lúc này lại chẳng nói ban câu nào, thậm chí còn không nhìn lấy anh một cái. Trần Vận Thành vẫn rất tự nhiên. Anh mở khóa áo khoác, để lộ áo bông bên trong, nhìn lướt một vòng rồi hỏi: Quan An Lâm chưa đến hả? Trương Văn Dũng ngậm điếu thuốc. Đừng vội, tôi gọi người đến đón chú ấy rồi. Trần Vận Thành bình tĩnh nói: Tôi không vội. Trên bàn có 5-6 đĩa đồ ăn nguội, chưa ai động đũa. Mọi người đều đang hút thuốc, nói chuyện. Chỉ có Trần Vận Thành thi thoảng cầm cốc trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Chẳng mấy chốc đã thấy đáy, nhưng không ai rót thêm cho anh. Nhân viên trong quán cũng thiếu thân thiện, chỉ mở cửa ghé vào hỏi, muốn bưng đồ ăn lên chưa đúng một lần rồi thôi. Trần Vận Thành đặt cốc không xuống bàn. Khoảng 20 phút sau, cửa phòng lại mở ra. Một thanh niên cao gầy đi vào. Trông y tầm ngoài 20 tuổi, mắt một mí dài và hẹp, sống mũi cao thẳng, môi hơi mỏng. Cộng thêm mái tóc húi cua gần như thấy được cái da đầu. Vẻ ngoài của y nhìn rất hung hãn. Trương Văn Dũng lập tức đứng dậy, cười chào đón. An Lâm à, cuối cùng chú cũng về rồi. Những người khác đều đứng lên, nhìn người ngoài cửa theo gã. Trần Vận Thành cũng chậm chậm đứng dậy. Quan An Lâm đứng ở cửa liếc qua từng người một, cuối cùng nhìn chậm chậm vào Trần Vận Thành. Y trưng bản mặt lạnh tanh, nhìn anh giây lát, rồi mới đi về phía Trương Văn Dũng, gọi anh Dũng, ôm gã một cái. Trương Văn Dũng vỗ lưng y. Hai năm nay chú vất vả rồi. Quan An Lâm im lặng lắc đầu, sau đó Trương Văn Dũng giới thiệu từng người cho y. Có 2 người Quan An Lâm quen, còn lại đều mới gặp lần đầu. Trần Vận Thành nhìn gương mặt trầm tĩnh và lạnh lùng của Quan An Lâm khi bắt tay chào hỏi từng người một. Cảm thấy y không giống Quan An Lâm trong ký ức của mình chút nào. Cuối cùng, Trương Văn Dũng chỉ vào anh và nói với Quan An Lâm. Đây là Trần Vận Thành, chú còn nhớ chứ? Trần Vận Thành không đưa tay ra, chỉ chăm chú nhìn y. An Lâm! Quan An Lâm không đáp lời anh, lạnh giọng nói. Em không quen người này nữa rồi. Trương Văn Dũng ngậm điếu thuốc, trừng ra vẻ hống trò vui. Nghe thế liền cười, vỗ vai y. Không quen cũng chẳng sao, ngồi xuống ăn cơm trước đã. Có gì từ từ rồi nói. Quan An Lâm ngồi đối diện Trần Vận Thành. Trước khi ngồi xuống, y cởi áo khoác tối màu. Bên trong mặc một chiếc hoodie đen tôn dáng. Thấy được cơ ngực và bắp tay rắn chắc. Cơ bắp hình thành sau một thời gian dài lao động, tuy không cuồn cuộn, song rất mạnh mẽ. Lúc này, Trương Văn Dũng gọi phục vụ bưng đồ ăn nóng lên, bảo đàn em đi cùng, khui một chai rượu trắng. Căn phòng lập tức sôi nổi hẳn lên, mọi người đều vui vẻ rót rượu mời nhau, cụm ly liên hồi. Chỉ có Trần Vận Thành ở ngoài cuộc vui, không ai mời rượu hay chủ động bắt chuyện với anh. Trần Vận Thành chẳng ăn uống gì, chỉ thi thoảng nhìn Quan An Lâm giữa làn khói thuốc. Anh muốn nói chuyện với y, nhưng không chắc đối phương có muốn tiếp chuyện mình hay không. Ngoại trừ lúc đi vào, Quan An Lâm chẳng nhìn anh thêm lần nào nữa. Trường Văn Dũng không hề có ý định bỏ qua dễ dàng cho Trần Vận Thành. Ăn gần hết mâm cơm, gã đột nhiên hỏi. An Lâm à, chú nói không quen Trần Vận Thành, ý bảo không muốn truy cố chuyện trước kia nữa sao? Có lẽ Quan An Lâm không ngờ gã sẽ hỏi như vậy, y đặt đũa ngay ngắn xuống bàn. Anh Dũng nghĩ em nên truy cứu cái gì? Căn phòng yên tĩnh hẳn, ai nấy đều nghe họ nói chuyện. Trường Văn Dũng ngồi hút thuốc suốt buổi tối, gã ấn mạnh ngón tay lên mặt bàn. Anh em chúng ta ra ngoài vật lộn kiếm sống, không thể chứa chấp loại người không giữ đạo nghĩa. Chú nói xem có đúng không? Quan An Lâm chẳng nói gì, y cũng hút thuốc, nhìn chằm chằm cái bát trước mặt như đang thất thần. Không nhận được câu trả lời, Trường Văn Dũng cũng chẳng để ý, vẫn nói tiếp. Khi ấy chú vào tù đột ngột quá, có rất nhiều chuyện bọn anh chưa kịp điều tra rõ. Bây giờ anh hỏi chú, có phải có kẻ bán đứng chú hay không? Gã hỏi Quan An Lâm, nhưng ánh mắt thì ghim chặt vào Trần Vận Thành. Quan An Lâm ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía anh. Trần Vận Thành bình tĩnh đối mặt với họ. Trương Văn Dũng nói, An Lâm đừng sợ, chú là anh em của anh Dũng. Có chuyện gì đi nữa thì chắc chắn anh sẽ đứng ra giúp chú. Cần phải xử lý kẻ nào, anh Dũng cũng sẽ giúp chú làm gọn ghẽ. Quan An Lâm nhìn Trần Vận Thành. Mãi lâu sau, y kẹp điếu thuốc đưa lên miệng, chậm rãi hút một hơi rồi đáp. Cảm ơn anh Dũng, nhưng có một số chuyện em muốn tự mình giải quyết. Trần Văn Dũng hơi ngạc nhiên, hỏi. Chủ chắc chứ? Quan An Lâm gật đầu. Em chắc chắn. Xem ra Trần Văn Dũng bị cuột hứng, gương mặt lộ rõ vẻ không vui. Gã ngã người ra sau lưng ghế. Thôi được, dù sao đã 2 năm rồi, cũng chẳng cần vội làm gì. Trần Vận Thành đợi gã dứt lời mới lên tiếng. An Lâm, chúng ta có thể nói chuyện không? Quan An Lâm nhìn anh, y chưa kịp nói gì, thì cửa phòng lại mở ra. Chu Ngạn vội vã đi vào, trên người vẫn còn vương hơi lạnh ở bên ngoài. Xin lỗi anh Dũng, ban nãy em vướng chút việc, nên đến muộn. Cậu ta vừa dứt lời thì thấy Trần Vận Thành, thế là đứng đực ra như trời trồng. Trần Vận Thành nhíu mày nhìn đối phương, Chu Ngạn khẽ nói. Anh Thành, em không biết hôm nay anh cũng đến. Trần Vận Thành đứng dậy hỏi Trương Văn Dũng. Anh Dũng, tôi muốn nói chuyện với Chu Ngạn một lát, anh còn chuyện gì nữa không? Trương Văn Dũng không đáp, chỉ nhìn Quan An Lâm, thấy vẻ mặt y lạnh tanh, gã nhún vai. An Lâm đã nói muốn tự giải quyết thì tôi chẳng còn chuyện gì nữa. Cậu muốn làm sao thì làm. Lúc này Chu Ngạn mới để ý đến Quan An Lâm, ngạc nhiên hỏi. An Lâm, anh được ra rồi hả? Bấy giờ Trần Vận Thành đã đi về phía Chu Ngạn, nói với cậu ta. Đây, anh có chuyện muốn nói với cậu. Quan An Lâm bỗng lạnh giọng gọi. Trần Vận Thành. Trần Vận Thành quay đầu, nói với y. An Lâm, để lần sau tôi đến gặp cậu rồi chúng ta cùng ngồi xuống từ từ nói chuyện. Dứt lời, anh đi thẳng ra khỏi phòng. Chu Ngạn lập tức chạy theo sau. Hết chương 13. Chương 14. Sảnh Phúc Hương Lầu đã có 10 mấy bàn trống. Chỉ 5-6 bàn vẫn còn khách ngồi uống rượu. Trần Vận Thành xuống tầng 1, đứng ở lề đường, quay người nhìn Chu Ngạn xuống cầu thang. Cậu ta lê bước chân nặng nề đến trước mặt anh, rồi dừng lại, đút hai tay vào túi áo, gọi. Anh Hạnh. Lúc này vắng người qua lại, gần đó có một chiếc taxi đổ ven đường, có lẽ đang đợi khách. Trần Vận Thành hỏi. Cậu bảo không làm việc với Trần Văn Dũng nữa mà. Chu Ngạn cúi đầu, chẳng đáp lời, giọng Trần Vận Thành mang theo chút bực bội. Nói đi. Chu Ngạn cúi gằm mặt, lý nhí. Em phải kiếm tiền cho con em làm phẫu thuật. Trương Văn Dũng cho cậu tiền sao? Gã bảo cậu chạy việc cho gã hả? Chu Ngạn trầm mặt một hồi, ngẩng đầu nói. Anh Thành, anh đừng có hỏi nữa, coi như không biết gì được không? Rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Vận Thành nghiêm giọng lặp lại lần nữa. Chu Ngạn chậm chậm lắc đầu. Cậu tiếp xúc với Trương Văn Dũng không phải ngày một ngày hai, chẳng lẽ cậu không biết gã là loại người gì hết? Lấy tiền của gã dễ lắm hả? Chu Ngạn vuốt mặt thật mạnh. Em biết chứ, nhưng em đâu còn cách nào nữa. Đấy là con trai của em không thể trơ mắt nhìn nó chết được. Cậu ta ngừng lại chốc lát, giọng nói mang theo chút kích động. Thậm chí em đã bàn với Gia Gia rồi, hay là không chữa nữa, đợi sau này sinh một đứa khác. Nhưng em đâu thể làm thế được, em không thể làm như thế. Nói rồi, Chu Ngạn ngồi thụp xuống bên đường, bụm mặt như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Trần Vận Thành cúi đầu nhìn cậu ta. Thử mộ của người khác xem. Chu Ngạn ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Anh Thành à, anh có 30.000 tệ đã cho em vay hết rồi. Em biết tìm ai để vay nốt số tiền còn lại bây giờ. Với loại người như chúng ta, người ta chỉ biết thừa có cho vay thì mình cũng chẳng thể trả nổi nữa. Trần Vận Thành lặng lẽ đứng bên cạnh cậu ta một lúc. Thế nên Trương Văn Dũng cho cậu tiền, bảo cậu giúp gã làm vài việc hả? Chu Ngạn mím môi. Em không nói đâu, anh cứ coi như chẳng biết gì cả. Em biết gã cảnh sát Hòa Long kia hay đến làm phiền anh. Em không muốn sau này xảy ra chuyện gì, anh ta lại đến làm khó anh. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Anh cúi người, đặt tay lên vai cậu ta. Sớm muộn cũng sẽ có ngày xảy ra chuyện. Khi nào chữa bệnh xong cho con em rồi tính. Trần Vận Thành đang định nói tiếp thì có hai kẻ cao to lọt vào tầm mắt anh, men theo đường cái đi về phía này. Anh vô thức ngẩng lên, mượn ánh đèn đường nhìn rõ mặt họ. Đúng là hai người dân tộc X mà Long Triển Vũ nhờ anh để ý giúp. Chu Ngạn cũng thấy họ, bèn đứng dậy nhìn hai người đó. Lúc này vừa hay có một bàn tám người ăn cơm xong đi từ tầng hai xuống. Mấy người đàn ông trung niên của nhóm khách sạn này uống say bí tỉ, vừa đi vừa nói chuyện rất to. Thế là Trần Vận Thành giả vờ bị nhóm khách kia thu hút sự chú ý, kéo tay Chu Ngạn, đẩy cậu ta cách ra hai bước, nhìn theo nhóm trung niên kia. Họ túm năm tụm ba đứng bên đường trò chuyện rất rôm rã. Có người lấy điện thoại gọi lái xe thuê, có người phải taxi. Hai người dân tộc X lại gần, nhóm khách trung niên đứng giữa họ và Trần Vận Thành với Chu Ngạn. Một trong hai người gọi với sang bằng tiếng Hán hơi lơ lớ. Hắn ở trên tầng hả? Trần Vận Thành thấy Chu Ngạn gật đầu với đối phương. Hai người dân tộc X đều không để ý đến anh, kể cả người ở quán bar hôm nọ dường như cũng chẳng nhận ra anh. Sau khi nhận được câu trả lời của Chu Ngạn, hai người đi về phía cầu thang lên tầng. Trong tiếng trò chuyện ồn ào của nhóm khách trung niên, Chu Ngạn nói: Anh Thành, em phải về cái đã. Trần Vận Thành không hỏi chuyện hai người dân tộc X kia, chỉ bảo: Cậu muốn về chỗ của Trần Văn Dũng hả? Chu Ngạn gật đầu. Cũng muộn rồi, anh về trước đi, để em gọi xe cho anh. Dứt lời, cậu ta giơ tay định vẫy chiếc xe taxi đang đi trên đường. Anh túm lấy cánh tay cậu ta. Không cần, anh tự về được. Chu Ngạn trầm mặt một lát. Quan An Lâm ra tù rồi, có khi nào anh ta gây sự với anh không? Trần Vận Thành lắc đầu. Cứ kệ anh, anh mong cậu cân nhắc kỹ chuyện của mình. Chu Ngạn không trả lời thẳng mà nói. Thế em đi trước đây. Dứt lời, cậu ta quay người đi lên tầng 2. Trần Vận Thành nhìn theo cho đến khi đối phương khuất dạng rồi mới đi bộ dọc đường lớn đến bến xe buýt đằng trước. Lúc này, xe buýt rất vắng khách. Anh lên xe rồi ngồi xuống một ghế trống, tâm trạng rối bời. Anh lấy điện thoại trong túi áo ra. Trần Vận Thành vô thức tìm số điện thoại của Long Triển Vũ, nhưng chần chừ mãi chưa ấn gọi. Cuối cùng, anh thoát ra, tìm một tài khoản WeChat mà lâu lắm rồi mình không liên lạc. Thật ra anh vừa ngồi ăn cơm cùng người này ở lầu Phúc Hương. Chỉ là ngoài chào hỏi lúc mới gặp, cả hai không trò chuyện thêm câu nào. Trần Vận Thành gửi tin nhắn. Có thể lấy số điện thoại của Quan An Lâm giúp tôi không? Bên kia chưa trả lời. Đến khi Trần Vận Thành về tiệm tạp hóa nhỏ của mình, tắm rửa xong xuôi, nằm trên giường, người kia mới gửi cho anh số điện thoại kèm lời nhắn. Anh Thành đừng nói là em gửi nhé. Trần Vận Thành cảm thấy hơi buồn cười, nhắn. Không vấn đề, cảm ơn cậu. Sau đó, anh lưu số điện thoại của Quan An Lâm lại. Nhìn đồng hồ thấy hơn 11 giờ tối, Trần Vận Thành gọi cho Quan An Lâm. Chuông reo mấy hồi, Quan An Lâm mới bắt máy, lạnh nhạt nói. Alo, tôi là Trần Vận Thành. Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức. Trần Vận Thành nghe tiếng tút tút bên tai, bỏ điện thoại ra, nhìn lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi. Sau đó, anh soạn một tin nhắn gửi cho y. An Lâm, có thời gian mình gặp nhau nói chuyện đi, chỉ hai chúng ta thôi. Quan An Lâm không nhắn lại, Trần Vận Thành cũng chẳng ngạc nhiên. Bỏ điện thoại sang một bên, rồi kéo chăn trùm nửa mặt. Chị để lộ đôi mắt, khẽ thở dài, nhắm mắt đi ngủ. Trần Vận Thành lần lửa mãi không gọi điện cho Long Triển Vũ. Anh muốn đến bệnh viện thăm con trai của Chu Ngạn. Tiện thể mang theo một thùng sữa bò và cố góp thêm 1.000 tệ tiền mặt. Anh biết chút tiền này chẳng có tác dụng gì với Chu Ngạn, nhưng anh thật sự không còn đồng nào nữa rồi. Buổi chiều, Trần Vận Thành ra khỏi tiệm, đóng cửa cuốn, rồi đứng bên ngoài nhìn tiệm tạp hóa nhỏ. Đột nhiên anh nghĩ, nếu mình bán cái tiệm này, chẳng biết có được 30-40 nghìn tệ không nhỉ? Tâm trạng rối bời, anh khệ nệ bưng thùng sữa, đi đến ga tàu. Ban ngày Chu Ngạn đi làm, bạn gái cậu ta, Cố Giao Gia, vẫn chăm con một mình ở khoa nhi bệnh viện. Lúc Trần Vận Thành đến, đứa bé đang được truyền dịch. Kim truyền cắm thẳng vào da đầu. Thân hình nhỏ xíu nằm trên giường bệnh, trông rất tội nghiệp. Cố Giao Gia gầy đi thấy rõ, gương mặt không trang điểm tái nhợt. Trần Vận Thành ngồi cạnh giường bệnh, nhìn đứa bé, hỏi. Em có biết bây giờ Chu Ngạn làm việc gì không? Cố Giao Gia dựa vào bên giường. Anh ấy nói là bán xe. Bây giờ xe second hand bán được giá lắm hả? Cố Giao Gia lắc đầu. Em không biết, nhưng hình như ông chủ của anh ấy tốt lắm, còn cho anh ấy vay tiền nữa. Nhìn biểu cảm của Cố Giao Gia, Trần Vận Thành đoán cô cũng chẳng biết gì. Anh ngồi thêm một lát, trước khi về thì đưa 1.000 tệ cho cô. Cố Giao Gia sững người, nói, em không thể lấy được đâu ạ. Chu Ngạn bảo anh đưa hết tiền tiết kiệm của mình cho anh ấy rồi. Trần Vận Thành nhét tiền vào tay cô. Em cứ cầm đi đã, anh sẽ nói với Chu Ngạn sao? Bọn anh là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, anh đâu thể bỏ mặc lúc cậu ấy cần giúp đỡ. Cố Giao Gia lại từ chối thêm vài câu, cuối cùng đành nhận tiền của Trần Vận Thành. Anh rời khỏi phòng bệnh, điện thoại trong túi rung lên. Anh vừa đi về phía thang máy, vừa lấy điện thoại ra xem. Thấy tin nhắn quy trái của Ninh Quân Diên. Tôi về rồi, cùng đi ăn tối. Thậm chí hắn còn chẳng hỏi xem Trần Vận Thành có rảnh hay không, như đang ra lệnh một cách chẳng hề khách sáo. Nhưng Trần Vận Thành thấy thế vẫn bật cười, nhắn lại. Đỡ! Hết chương 14. Chương 15. Trần Vận Thành đi đến thang máy, không vội bấm nút gọi thang mà nhắn tin cho Ninh Quân Diên. Anh vẫn đang làm việc hả? Đối phương trả lời rất nhanh. Ừ. Văn phòng của anh ở đâu? Tôi đến đón anh tăng làm. Sau đó anh ngẩng đầu, cầm lòng chẳng đặng, nhoẻn miệng cười. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành đến văn phòng của Ninh Quân Diên. Bây giờ hắn không ở văn phòng, nên nhắn cho anh mật khẩu mở cửa, bảo anh vào đó ngồi nghỉ. Trước khi đến, Trần Vận Thành hơi thấp thỏm, sợ bị chặn lại. Lúc đấy anh chẳng biết phải giải thích sao cho phải. Nào ngờ đường đến văn phòng của Ninh Quân Diên thuận lợi hơn anh nghĩ nhiều. Có lẽ do cũng đông người đi lại trong bệnh viện, nên không có bác sĩ hay y tá nào quan tâm xem anh là ai. Văn phòng của Ninh Quân Diên không lớn lắm. Bên trong có một bàn làm việc, một ghế sofa, tủ quần áo, giá sách, còn có một tủ lạnh cá nhân. Trần Vận Thành không chạm vào bất cứ đồ đạc gì, chỉ đi đến chỗ giá sách nhìn chốc lát, thấy bên trên toàn sách y học, và đa số đều viết bằng tiếng Anh. Khoảnh khắc ấy, anh thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa hai người sau mười mấy năm xa cách. Thật ra nếu nghĩ kỹ, họ đã có khoảng cách từ hồi nhỏ rồi. Nhưng khi đó nên Quân Diên bị chấn thương ở đầu, Trần Vận Thành không cảm nhận được. Ngày nào anh cũng dắt hắn chạy ra ngoài, chỉ cảm thấy mình có thêm một người bạn đồng hành ngốc nghếch mà thôi. Bố nuôi không thích nên Quân Diên chút nào. Trần Vận Thành đưa cậu nhóc đi cùng cũng chẳng kiếm được nhiều hơn lúc đi một mình. Có lẽ khi ấy ông ta từng nghĩ đến chuyện bán nên Quân Diên đi, nhưng rốt cuộc vẫn không thành công. Về sau Trần Vận Thành ngẫm nghĩ, cảm thấy chắc không ai muốn mua một tên ngốc như Ninh Quân Diên về nhà, nên bố nuôi đành phải để cậu nhóc ở lại. Dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui vì có thêm một người để chơi cùng. Ninh Quân Diên rất nghe lời, mặc dù chỉ nghe lời Trần Vận Thành. Có thể cậu nhóc được nuông chiều từ nhỏ nên chẳng biết làm gì, đến cả quần áo cũng do Trần Vận Thành giặt giúp. Mỗi lần Trần Vận Thành xách cái chậu to đồn ra sân giặt đồ, nên Quân Diên sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn cậu. Đợi cậu giặt xong, cậu nhóc sẽ giúp cậu đổ nước vào chậu để xả quần áo. Lúc này cả hai thường bị ăn mắng, bởi chỉ cần nghe thấy tiếng nước ở ngoài lâu quá, mẹ nuôi sẽ đứng ở cửa mắng hai đứa. Nên Quân Diên chẳng bao giờ đoái hoài đến bà ta. Còn Trần Vận Thành thường vội vã tắt nước, vũ sơ qua hai lần rồi phơi đồ luôn. Hai đứa trẻ mặc quần áo cũ, dù giặt sạch đến mấy thì trông cũng vẫn nhếch nhác mà thôi. Buổi tối về phòng đóng cửa lại là lúc Trần Vận Thành thấy thoải mái nhất. Cậu bật đèn bàn, nằm bò ra giường đọc truyện tranh. Cậu lén cọc 10 tệ ở chỗ chủ sạp sách để thuê truyện. Đọc xong cuốn này lại đổi sang cuốn khác. Khi đó Trần Vận Thành chưa được học tiểu học, có rất nhiều chữ không biết, cậu thích đọc truyện tranh, vì nếu gặp phải từ nào lạ thì có thể xem tranh. Nhưng Ninh Quân Diên lại khác, mặc dù chẳng rõ tên của mình là gì, nhưng cậu nhóc biết rất nhiều chữ, ít nhất cũng biết hết mấy chữ trong truyện tranh. Thế nên lúc Trần Vận Thành đọc truyện, Ninh Quân Diên sẽ nằm bên cạnh đọc cùng, còn dạy cậu cách đánh vần và viết những chữ cậu không biết. Có lần Trần Vận Thành thuê được bộ cuốn truyện tranh, đến tối mở ra đọc mới biết không phải loại truyện tranh đánh đấm dành cho con trai, mà là truyện tranh tình yêu của con gái. Cậu thấy thế thì cụt hứng, xong ngẫm lại, đằng nào cũng mất tiền rồi, thôi cứ đọc vậy. Hay là cậu và Ninh Quân Diên cùng nằm bò lên giường, đọc từng trang một. Nhưng đâu ngờ trong cuốn truyện đó có rất nhiều cảnh nam nữ chính thân mật với nhau. Trần Vận Thành vẫn ngây thơ non nớt, chỉ biết họ đang thân mật, còn cụ thể ra sao thì chịu, vì truyện tranh đã cắt bớt kha khá. Cậu rất tò mò, quay sang hỏi Ninh Quân Diên. Cứ làm thế là có em bé hả? Đối phương nhìn chầm chầm cuốn truyện tranh với khuôn mặt gần như vô cảm, đáp. Tớ không biết. Trần Vận Thành nghi hoặc. Nếu một chàng trai với một cô gái nằm trên giường, hôn nhau, ôm nhau là có em bé, tại sao bố mẹ nuôi lại không có nhỉ? Ninh Quân Diên khoanh tay, tì cầm lên đó. Chẳng biết nữa. Cậu cảm thấy buồn tẻ, gặp cuốn truyện lại. Chán phèo, không đọc nữa. Ừ, Ninh Quân Diên đáp. Trần Vận Thành xoay người nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng tivi vọng tới từ phòng bố mẹ nuôi. Lát sau, cậu cảm thấy bức rứt, cứ nghĩ mãi đến mấy cảnh trong truyện. Bạn quay sang hỏi. Cậu chọn truyện tranh hôm nay hả? Nên Quân Diên cũng nằm nghiêng, trả lời. Không phải. Trần Vận Thành trêu. Cậu chứ còn ai nữa? Nên Quân Diên nhìn cậu chầm chầm bằng đôi mắt đen lấy, khẽ nói. Thế thì là tớ đó. Trần Vận Thành bật cười, ngồi dậy lấy cuốn truyện tranh dưới gối, mở ra rồi úp lên mặt Nên Quân Diên. Đối phương định lấy xuống, nhưng lại bị cậu túm tay không cho đụng vào cuốn truyện. Thế là cậu nhóc chẳng động đậy nữa, cứ nằm nghiêng mặc cho cuốn truyện ụp lên mặt mình. Mãi sau này, Trần Vận Thành vẫn nhớ những khung tranh trong cuốn truyện đó, nhưng anh và Nông Quân Diên không bao giờ thuê truyện tranh thiếu nữ nữa. Trần Vận Thành đợi trong văn phòng hơn 10 phút mà chưa thấy Ninh Quân Diên qua lại. Anh không giục hắn, chỉ im lặng ngồi trên sofa chờ điện thoại. Văn phòng rất ấm, lát sau thấy hơi buồn ngủ. Anh bèn đặt điện thoại sang bên cạnh, nghiêng đầu, nhắm mắt. Trần Vận Thành không ngờ mình ngủ thật, hơn nữa còn ngủ khá lâu. Lúc tỉnh dậy, anh ngơ ngác một hồi, chẳng nhớ ra mình đang ở đâu. Cho đến khi trông thấy Ninh Quân Diên ngồi phía đối diện, hắn cởi áo khoác ngồi vào bàn làm việc mà cứ nhìn anh mãi. Thấy anh mở mắt ra mới nói, dậy rồi hả? Trần Vận Thành ngủ đến mức đầu óc mụ mị, giữ nguyên một tư thế lâu quá nên tay tê rần. Anh ngồi dậy ngáp một cái rồi hỏi, anh về từ bao giờ đó? Vừa về được một lúc. Trần Vận Thành dụi mắt, sao không gọi tôi dậy? Ninh Quân Diên chẳng trả lời, chỉ hỏi, ngủ nữa không? Anh cười, thế được ngủ đến bao giờ? Không sao, tôi có thể đợi cậu. Trần Vận Thành nhìn hắn, giọng Ninh Quân Diên rất bình thản, khiến người ta chẳng đoán được cảm xúc. Nhiều lúc không biết rốt cuộc hắn có ý gì. Anh đứng dậy, lấy chiếc áo khoác nhăn nhúm ở bên cạnh, nói, không ngủ nữa, tôi đói rồi, chúng ta đang tối thôi. Ninh Quân Diên gật đầu, đứng dậy lấy áo khoác treo trên móc. Trần Vận Thành chợt nói, anh còn nhớ hồi nhỏ, có lần mình mượn nhà một cuốn truyện tranh thiếu nữ không? Ninh Quân Diên đáp, có, bộ sưu tập tình yêu. Gì có? Trần Vận Thành ngây người, giọng Ninh Quân Diên rất lạnh nhạt. Tên của cuốn truyện đó. Trần Vận Thành ngấn ra. Thật hả? Anh đã quên tên cuốn truyện kia. Nếu nó có cái tên ấy thật, tại sao khi đó anh lại mượn nhầm được nhỉ? Lúc anh còn đang ngơ ngác, Ninh Quân Diên đột nhiên lại gần, quàng lên cổ anh một chiếc khăn len mềm mại. Trần Vận Thành nhìn hắn đầy ngạc nhiên. Ninh Quân Diên chỉ nói, để thôi, ăn cơm. Hết chương 15. Chương 16. Trần Vận Thành không động đậy, chỉ nói, tôi không lạnh. Thật ra anh sống khá xuề xòa, dù có là ngày đông lạnh nhất trong năm, khi ra ngoài anh cũng chẳng quàng khăn hay đeo găng tay. Hơn nữa, bây giờ đang ở trong phòng bật máy sưởi, anh còn cảm thấy nóng là đằng khác. Ninh Quân Diên đã mặc xong áo khoác, nghe anh nói vậy, bèn tháo khăn quàng, nói, thế thì đi thôi. Sự mềm mại ở cổ biến mất, Trần Vận Thành thấy Ninh Quân Diên vẫn cầm chiếc khăn. Tay kia mở cửa văn phòng rồi bước thẳng ra ngoài. Anh lập tức chạy theo. Hai người đi qua quầy trước, cô y tá trẻ ngẩng đầu chào, trưởng khoa Ninh. Ninh Quân Diên gật đầu, trông có vẻ lạnh lùng. Trần Vận Thành đi bên cạnh hắn, hỏi, anh đã làm trưởng khoa rồi cơ ạ, giỏi thế. Ninh Quân Diên lạnh nhạt trả lời, phó trưởng khoa. Trần Vận Thành cười, thế cũng giỏi lắm rồi. Thật ra anh không biết, ở tuổi của Ninh Quân Diên, lên được chức phó trưởng khoa trong bệnh viện top 3 không đơn giản chỉ là, cũng giỏi lắm rồi. Hai người đi thang máy xuống tầng, Trần Vận Thành chợt bảo, hay đừng lái xe nữa, hôm nay tôi mời anh ăn cơm, anh không lái xe thì có thể uống ít rượu. Ninh Quân Diên vốn định ấn xuống tầng hầm B2 để lấy xe, thì chuyển sang ấn tầng 1. Được. Họ đi qua sảnh bệnh viện. Vừa bước ra vườn hoa ngoài cửa chính thì gió lạnh lập tức ùa tới. Trần Vận Thành vô thức kéo vào áo trước. Ninh Quân Diên dừng chân, quàng khăn lên cổ anh một lần nữa, còn quấn thêm một vòng. Bây giờ thì lạnh rồi. Trần Vận Thành ngơ ngác sờ khăn quàng. Chiếc khăn xám nhà có một logo của màu xám. Anh không đành trẻ tên tuổi các nhãn hiệu, nhưng sờ chắc khăn mềm như len cashmere. Tát toàn tiếng Anh nên chắc mẩm giá không hề rẻ. Hơn nữa, dù đã cắt mát, song chiếc khăn trông vẫn còn rất mới, vẫn giữ nguyên nếp khăn. Quà tặng tôi hay cho tôi mượn thế? Để giảm bớt sự gượng gạo, Trần Vận Thành cười hỏi. Tặng cậu. Hai người đi về phía cổng lớn bệnh viện. Trần Vận Thành vừa đi vừa hỏi. Sao lại tặng khăn? Tôi không sợ lạnh. Lát sao? Ninh Quân Diên mới đá. Vì đẹp. Bước chân của Trần Vận Thành khựng lại. Ninh Quân Diên cũng dừng lại theo, quay sang nhìn anh. Chiếc khăn mềm mại này đẹp thật, quàng quanh cổ Trần Vận Thành, khiến anh trẻ ra mấy tuổi, giống như sinh viên đại học đi dạo phố với bạn gái. Trần Vận Thành cười, cảm ơn anh nhé. Trần Vận Thành chọn nơi ăn tối, vì hôm nay mời khách, nên anh dẫn Ninh Quân Diên đến một quán lẩu khá tươm tất. Thời tiết này rất thích hợp để ăn lẩu, tận hưởng cảm giác ấm áp khi được bao bọc bởi hơi nước nghi ngút. Lúc cởi áo khoác, Trần Vận Thành tháo luôn các khăn quàng, cẩn thận gấp lại, gói trong áo khoác, rồi bảo nhân viên lấy ni lông phủ lên. Đến khi rời khỏi quán lẩu sau bữa ăn, Trần Vận Thành lấy khăn ra ngửi thử, cảm thấy hài lòng vì không ám mùi đồ ăn. Họ đứng ngoài quán, nên quân viên bảo, tôi đưa cậu về. Không cần đâu. Trần Vận Thành quấn khăn lên rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Anh gọi xe về nghỉ đi. Ninh Quân Diên vẫn nói, tôi đưa cậu về trước đã. Chỗ này gần nhà của tôi lắm, với cả ăn tối no quá, tôi muốn đi dạo một chút. Thế tôi đi dạo với cậu. Trần Vận Thành đành cười bảo, đi thôi. Hai người chậm rãi đi bộ men theo đường cái. Quán lẩu khá gần tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành. Khu vực xung quanh cũng lâu đời, vừa có những tòa cao ốc sang trọng, vừa thấy được các dãy nhà tập thể và cửa tiệm cũ. Đi dạo với Ninh Quân Diên thế này khiến Trần Vận Thành nhớ lại chuyện rất lâu về trước khi họ còn nhỏ. Bây giờ cả hai đang ở ngoài trộm đồ. Bình thường lúc ra ngoài họ không mang tiền, không đủ tiền mua vé đi phương tiện công cộng, nên cứ cướp bộ về dọc lề đường. Nhà bố mẹ nuôi ở ngoại thành, hai đứa trẻ không dám trộm quá nhiều quanh khu vực đó vì sợ bị nhận ra. Đành men theo đường cái đến ngã tư tấp nập tập trung ở trung tâm thành phố. Lần đi xa nhất mà Trần Vận Thành còn nhớ là hôm nọ đi bộ tận 2 tiếng đồng hồ. Lúc đến nơi, cả hai đang ngồi tránh nắng dưới gầm cầu đi bộ. Ninh Quân Diên cởi đôi giày chật ra, ở gót chân đã nổi mụn nước cực kỳ to. Trần Vận Thành chẳng dám chọc thủng mụn nước, chạy đi tìm giấy vệ sinh, xoa mềm ra rồi bọc gót chân Ninh Quân Diên lại. Buổi tối về đến nhà, tờ giấy vệ sinh dưới chân Ninh Quân Diên đã bè bét hết cả, nhóm dịch màu vàng nhạt lẫn với một ít máu. Hai đứa trẻ trốn trong phòng, Ninh Quân Diên ngồi trên giường, Trần Vận Thành ngồi xổm trước mặt, khẽ khàng tách từng lớp giấy vệ sinh rồi lấy nước rửa sạch chân cho đối phương. Cuối cùng còn tìm một cái băng cá nhân, cẩn thận dán lên gót chân. Xong xuôi, Trần Vận Thành lại ngồi xổm trước mặt Ninh Quân Diên, ngẩng đầu cười. Còn đau nữa không? Ninh Quân Diên lắc đầu, Trần Vận Thành bê chậu nước ra sân đổ. Đi bộ như thế này khiến Trần Vận Thành bất giác nhớ lại hồi đó. Bây giờ Ninh Quân Diên cao hơn rồi, anh cũng cao lên, nhưng vẫn thấp hơn hắn mấy centimet. Trời đã tối hẳn, họ đi bộ được chừng nửa tiếng, đường phố càng lúc càng vã người qua lại, nên Quân Diên rất kiệm lợi. Sau khi nhớ lại kỷ niệm ngày bé, Trần Vận Thành cảm thấy việc hắn ít nói không có vấn đề gì. Dù sao, từ rất lâu về trước, lúc hai người ở cạnh nhau, thường là anh nói còn Ninh Quân Diên nghe. Anh đã quen với điều đó rồi. Đến gần cửa tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành, có một tòa nhà đang sửa tường, bên ngoài dựng giàn giáo. Người đi đường phải lách qua lối hẹp giữa tiệm tạp hóa với giàn giáo, còn phải coi chừng mấy thanh thép dưới chân và trên đầu. Trời lạnh nên vắng người qua lại, đã thấy giàn giáo còn chắn đường, khiến việc kinh doanh của khu này càng khó khăn. Các cửa tiệm đều đóng cửa từ sớm. Ánh đèn đường bị chồng ván gỗ ở tầng 2 chặn lại, làm con đường trở nên tối tăm hơn. Trần Vận Thành đi đằng trước, nói, cẩn thận một chút. Ừ. Ninh Quân Diên khẽ ừ một tiếng. Trần Vận Thành vắt lại khăn lên vai, vừa đi vừa nghĩ khi nào đến cửa tiệm thì giúp Ninh Quân Diên gọi xe về nhà. Dù sao người ta cũng đi với anh suốt cả chặng đường dài. Vả lại giờ đã muộn, mời Ninh Quân Diên vào nhà ngồi cũng không hay cho lắm. Trần Vận Thành ngẩng đầu lên thì thấy một người đứng hút thuốc ở cuối lối đi. Anh chẳng nghĩ nhiều mà cứ thế đi qua. Lúc đến trước mặt người nọ, đốm lửa trên điếu thuốc vụt tắt. Trong bóng tối, Người kia đưa một tay về phía anh. Trần Vận Thành lùi lại theo bản năng, Ninh Quân Diên đi đằng sau còn phản ứng nhanh hơn. Hắn ôm vai kéo anh ra sau, rồi lách người tiến lên phía trước để tiếp lấy cánh tay đang vươn tới kia. Người trong lối hẹp ngay ra một chốc rồi đẩy Ninh Quân Diên. Nhưng không ai nhìn rõ Ninh Quân Diên ra tay thế nào. Chỉ biết hắn thoát cái đã bóp cổ người nọ, đẩy y lùi lại. Vốn dĩ họ đang ở cuối lối hẹp, Ninh Quân Diên đẩy một cái là ra bên ngoài. Gương mặt người kia hiện rõ dưới ánh đèn tường. Trần Vận Thành nhìn thấy người tấn công mình là Quan An Lâm. Hết chương 16. Chương 17. Quan An Lâm không định làm gì Trần Vận Thành, chỉ muốn đến đây để gặp anh. Y đứng trong bóng tối, nghe thấy giọng Trần Vận Thành, biết đối phương không thấy mình nên mới giơ tay ra định chặn anh lại. Đâu ngờ người đàn ông đi sau Trần Vận Thành lại ra tay không thương tiếc như thế. Nhà Quan An Lâm rất nghèo, y học xong cấp 2 thì lăn lộn ở trường đời, còn vào tù 2 năm, từ nhỏ đến lớn đánh nhau không biết bao nhiêu lần, chẳng mấy ai là đối thủ của y. Nhưng người đàn ông trước mặt cực kỳ khỏe, túm được cổ y một cái là siết chặt, gần như làm y nghẹt thở trong nháy mắt. Quan An Lâm thử gỡ tay Ninh Quân Diên, đồng thời thúc gối về phía trước. Người đàn ông kia phản xạ cực nhanh, chân đỡ đòn còn tay thì siết chặt hơn, khiến y mất hết khả năng chống cự. Lúc này, Trần Vận Thành túm lấy bàn tay bóp cổ Quan An Lâm, vội nói: "Đây là bạn của tôi, anh buông ra đi." Ninh Quân Diên mặt mày lạnh lùng quay ra nhìn Trần Vận Thành, rồi mới từ từ thả Quan An Lâm ra. Quan An Lâm lùi lại vài bước dựa vào tường, chợt vật ôm cổ ho khụ khụ mấy tiếng. Sau đó, y nhìn Ninh Quân Diên đứng bên cạnh Trần Vận Thành, tỏ vẻ không phục, muốn tấn công lần nữa. Trần Vận Thành tóm lấy cánh tay y, nhớ mày hỏi: "Hôm nay cậu đến đây để đánh nhau hả?" Quan An Lâm hung tợn nhìn Ninh Quân Diên một lát, mới quay sang đá: "Tôi đến tìm anh." "Cậu có thời gian nói chuyện hẳn hoi với tôi rồi hả?" Ninh Quân Diên im lặng đứng bên cạnh Trần Vận Thành. Quan An Lâm nói: "Tôi rảnh, nhưng hình như anh thì không." Trần Vận Thành biết Quan An Lâm để ý đến việc Ninh Quân Diên ở đây, nhưng anh không muốn bảo hắn về vì Quan An Lâm, bèn bảo: "Chỉ cần cậu muốn, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để nói chuyện." Nghe thế, Quan An Lâm xoay người bỏ đi. Trần Vận Thành gọi thật to: "An Lâm, cậu định tiếp tục theo Trương Văn Dũng hả?" Quan An Lâm dừng bước, ngoái lại: "Liên quan gì đến anh?" "Tôi đã nói rồi, trong mắt Trương Văn Dũng chỉ có tiền thôi. Trước giờ gã luôn lợi dụng cậu, chứ nếu coi cậu là anh em thật, khi ấy gã đã không khích cậu làm mấy chuyện đó rồi." Quan An Lâm bị kích thích, quay người đi về phía Trần Vận Thành. "Anh thì xem tôi là anh em hả? Xem tôi là anh em mà trơ mắt nhìn tôi ngồi tù sao?" Lúc này Ninh Quân Diên tiến lên chắn trước người Trần Vận Thành, không để Quan An Lâm lại gần. Thế là Quan An Lâm dừng bước, bật cười như thể tự giễu, rồi xoay người rời đi. Trần Vận Thành hét lên đằng sau y: "Cậu đã bao giờ nghĩ xem, nếu như không ngồi tù 2 năm, rất có thể cậu sẽ bị kết án 10, 20 năm chưa? Tôi có lỗi với cậu, nhưng khi ấy tôi còn làm được gì nữa?" Lần này, Quan An Lâm không quay đầu lại mà cứ thế đi thẳng, bóng lưng nhòa dần dưới ánh đèn đường. Trần Vận Thành thở dài, Ninh Quân Diên quay sang nhìn anh: "Về không?" Trần Vận Thành gật đầu: "Về thôi." Hai người đi đến cửa tiệm tạp hóa của Trần Vận Thành thì dừng lại. Tâm trạng Trần Vận Thành không tốt lắm, anh ngồi xổm xuống mở khóa, kéo cửa cuốn lên lưng chừng. Lúc ngẩng đầu nhìn Ninh Quân Diên, anh mỉm cười nói: "Tôi gọi xe giúp anh nhé." Ninh Quân Diên đứng dưới ánh đèn đường, bóng của hắn đổ lên người anh. Hắn hỏi: "Tại sao phải gọi xe cho tôi?" Trần Vận Thành cười bảo: "Anh đi cả quãng đường xa như thế để tiễn tôi lại không thể tiễn anh về nhà, nên gọi xe cho anh cũng hợp tình hợp lý mà, có phải không?" "Hợp lý." Trần Vận Thành mở ứng dụng đặt xe, lúc nhập địa chỉ điểm đến, anh dừng lại, ngẩng lên nhìn Ninh Quân Diên: "Nhà của anh ở đâu?" "Để tôi gọi taxi." Trần Vận Thành vội bảo: "Không được, phải đưa anh về nhà an toàn." Anh đưa điện thoại cho hắn. Anh tự nhập địa chỉ đi. Ninh Quân Viên cầm điện thoại của anh, nhập địa chỉ khu nhà mình. Trần Vận Thành đứng bên cạnh xem hắn gõ chữ, bỗng nói. Bao nhiêu năm không gặp, anh vẫn đánh nhau giỏi như ngày nào. Tôi cứ tưởng là bác sĩ rồi thì hiếm khi đánh nhau, sẽ gượng tay chứ. Ninh Quân Viên trả điện thoại cho anh. Đấy là bản năng của con người, không bao giờ thấy ngượng tay được. Trần Vận Thành cười, bấm xác nhận đặt xe. Chỉ thấy 5 phút nữa là xe tới, anh cất điện thoại đi. Nhưng bây giờ anh đừng tùy tiện đánh người thì hơn. Tôi có chừng mực, không làm hại người khác. Tôi biết anh có chừng mực, Trần Vận Thành nói. Tôi sợ anh bất cẩn làm tay của mình bị thương, anh còn phải làm phẫu thuật mà. Bây giờ tay của anh quý giá lắm đó. Ninh Quân Viên im lặng nhìn anh. Một lát sau, hắn đưa tay ra trước mặt Trần Vận Thành. Bàn tay quý giá trong mắt Trần Vận Thành rất đẹp. Ngón tay thuôn dài, khớp xương tinh tế. Phần móng được cắt dũa cẩn thận, sạch sẽ. Trong một khoảnh khắc, anh cứ tưởng Ninh Quân Viên muốn sờ mặt mình. Nhưng hắn chỉ chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ giúp anh. Động tác của hắn vô cùng dịu dàng. Cũng chính bàn tay này mới lúc nãy đã bóp cổ Quan An Lâm, khiến y gần như tắt thở. Ninh Quân Viên thu tay về. Đừng buồn bớt. Trần Vận Thành nghe đối phương nói thế thì ngẩn ngơ nhìn hắn. Lúc này, xe anh gọi cho Ninh Quân Viên đã đến. Tài xế đổ xe ven đường. Ninh Quân Viên nói, tôi về đây. Trần Vận Thành như sực tỉnh, nhìn Ninh Quân Viên lên xe. Anh đứng bên cạnh, vẫy tay chào hắn. Ninh Quân Viên nói với anh, có chuyện gì thì đến gặp tôi, chuyện gì cũng được. Trần Vận Thành cười, được. Tài xế bỗng ngoái đầu hỏi, chúng ta xuất phát được chưa? Ninh Quân Viên đáp, đi thôi. Trần Vận Thành lùi lại hai bước, đứng trên vỉa hè, nhìn chiếc xe rời đi. Trong trí nhớ của Trần Vận Thành, Ninh Quân Viên chưa bao giờ đánh nhau thua. Hồi ấy họ ở ngoại thành, xung quanh có công trường, bãi đất trống chờ khai thác, tổ hợp nhà cũ, đường xá chưa được quy hoạch của nơi giáp ranh giữa thành thị và nông thôn. Nhìn chung tình hình rất lộn xộn. Trần Vận Thành có xích mích với đám trẻ học cấp 2 trong khu. Thật ra cậu chẳng làm gì chúng nó cả, nhưng nhìn cậu bẩn thỉu như nhóc ăn mày, nên lũ trẻ đó hãy thấy cậu là lại mắng chửi, thậm chí còn ném đá. Một mình cậu không đấu lại được cả đám, đành trốn được lần nào, hai lần nấy. Chẳng tranh chấp trực tiếp bao giờ. Tới khi Ninh Quân Viên đến, tình hình mới được xoay chuyển. Hết chương 17. Chương 18. Hôm ấy ăn xong bữa tối, Trần Vận Thành dắt Ninh Quân Viên ra nhà xưởng ở công trường bỏ hoang chơi. Bãi đất trống giữa công trường đã mọc đầy cỏ dại, chờ khi nào bán đi mới được khai thác lại. Gần như không có ai lui tới bao giờ. Lúc đi, Trần Vận Thành cũng không nghĩ sẽ có người ở đó. Cậu bảo Ninh Quân Viên canh chừng, còn mình trèo vào xưởng qua cửa sổ vỡ. Đúng lúc này, có người ném đá vào mông cậu. Khi đó Trần Vận Thành ngớ người, đầu thò vào trong rồi lại rụt về. Cậu hỏi Ninh Quân Viên đang đứng bên cạnh cửa sổ. Ngon ngon, cậu đánh tớ đó hả? Ninh Quân Viên không trả lời mà nhìn về hướng kẻ ném đá. Trần Vận Thành nhìn theo mới phát hiện ra một nhóc trai trai đang ngồi trên bờ tường cũ nát. Thằng đấy thuộc đám thiếu niên hay bắt nạt cậu hồi trước. Ninh Quân Viên không nói gì hết, đi thẳng về phía thiếu niên kia. Cậu ta nhìn từ trên cao xuống, thấy Ninh Quân Viên đi đến thì vẫn cười cợt, trong tay còn cầm một hòn đá nhỏ. Mày đã làm vậy? Ninh Quân Viên cúi đầu xuống nhặt một cục đá to, ném thẳng vào thiếu niên. Cục đá đập trúng vai làm cậu ta ngã ngửa ra sau. Trần Vận Thành giật thót, vội vã lao tới túm tay Ninh Quân Viên chạy ra ngoài. Tuy không biết tại sao cậu lại chạy, nhưng cậu nhóc cũng chẳng phản đối. Hai người dẫm lên cỏ dại với đá sỏi vụn, chạy thẳng về sân nhà bố mẹ nuôi. Lúc này trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng bố mẹ nuôi đã về phòng. Hai đứa trẻ chạy vào sân, Trần Vận Thành thở hổn hển, cuống cuồng khóa cổng ngoài. Trước khi khóa, cậu còn thò đầu ra ngó quanh quất, rồi mới dựa lưng vào cổng, thở hổn hển. Ninh Quân Viên cũng thở hồng hộc, vừa lấy hơi vừa nhìn Trần Vận Thành. Cậu nhóc chợt thấy có nhánh cỏ vươn trên tóc cậu, bèn lấy xuống, cầm cỏ cọ vào má cậu. Trần Vận Thành không còn sức để gạt tay đối phương ra, chỉ nói: "Đừng có nghịch nó." Nên quân viên ném nhánh cỏ đi. Lát sau, Trần Vận Thành nhặt nhánh cỏ kia lên, bỏ vào sọt rác, bảo với Ninh quân viên: "Chúng nó rất đông, cậu đừng dây vào, kẻ chúng nó quấy mình mãi, phiền lắm." Chẳng biết Ninh quân viên có hiểu hay không nữa. Trần Vận Thành đến bên bể nước, vặn vòi vốc nước lạnh lên rửa mặt. Sau đó, cậu quay gương mặt đẫm nước sang, hỏi: "Có tắm không?" Ninh quân viên gật đầu, đi tới cạnh cậu. Trần Vận Thành cởi hết quần áo của mình, cậu lười lấy chậu, cứ thế đứng xả nước dưới vòi, nhưng không dám đứng lâu vì sợ mẹ nuôi nghe thấy tiếng, lại mắng họ lãng phí nước. Sau khi tắm qua, Trần Vận Thành đi ra để Ninh quân viên đã cởi quần áo vào tắm, còn mình thì lấy khăn lông lau người. Hôm sau, Trần Vận Thành bị cảm nhẹ, cậu không biết tại sao lại thế, rõ ràng bình thường cậu rất khổ. Mà hôm qua đâu phải lần đầu tiên cậu tắm nước lạnh. Mới sáng mở mắt, Trần Vận Thành đã hắt hơi mấy lần, nhưng bố mẹ nuôi vẫn giục cậu dắt Ninh quân viên ra ngoài làm việc. Mẹ nuôi bảo: "Cả mấy hôm nó tự hết, đừng tỏ vẻ yếu ớt như thế." Trần Vận Thành không cho rằng mình yếu ớt, cậu chỉ thấy đầu óc hơi quay cuồng, cả người triệu trả. Hai đứa trẻ rời khỏi nhà, Trần Vận Thành vừa đi vừa nói với Ninh quân viên: "Hôm nay không đi xa nữa nhé." Ninh quân viên gật đầu, lặng lẽ đi bên cạnh cậu. Đến trưa, họ gặp phải đám thiếu niên lưu manh. Trong họ có cả thiếu niên tối hôm qua. Năm sáu đứa chúng nó, toàn lớn hơn Ninh quân viên. Trần Vận Thành muốn chạy, nhưng đầu óc quay cuồng nên chọn nhầm hướng. Cuối cùng, cả hai bị đám thiếu niên kia bao vây ở bãi đất trống của công trường bỏ hoang. Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành thấy Ninh quân viên đánh nhau. Đoán chắc hẳn cậu nhóc từng học võ. Cậu cũng không rành lắm, chỉ biết trong đám kia có mấy đứa được học taekwondo với judo gì đó từ nhỏ. Dù chẳng hiểu Ninh quân viên học võ gì, nhưng vẫn thấy cậu nhóc đánh rất bài bản. Nếu chỉ xét riêng cách đánh nhau, Ninh quân viên không phải đối thủ của lũ thiếu niên lăn lộn ngoài xã hội. Nhưng cậu nhóc lại có phong cách đánh rất liều lĩnh. Đám nhóc choai choai chia nhau ra để vây họ. Ban đầu tụi nó chỉ có hai đứa, Ninh quân viên đã đánh ngất một đứa. Sau đó đứa kia mới gọi đám còn lại tới. Đến khi bị cả đám vây quanh, Ninh quân viên để Trần Vận Thành đứng trong góc, không cho ai đến gần cậu. Chỉ chốc lát, một mình cậu nhóc không đánh lại từng đấy người. Sau khi bị tách khỏi nhau, có một đứa kéo Trần Vận Thành ra rồi đạp cậu ngã xuống đất. Chẳng phải Trần Vận Thành không đánh trả được, ngặt nỗi đối phương lớn hơn tận mấy tuổi mà cậu lại gầy còm thấp bé, sức lực chênh lệch một trời một vực. Tên kia chẳng những đạp ngã mà còn xách cổ áo Trần Vận Thành lên. Cậu nghiêng đầu cắn vào tay khiến nó la oai oái. Ngay sau đó, cậu ăn trọn một cái tát, tai lập tức ù đi. Lúc này, Ninh quân viên nhào tới, cậu nhóc mặc kệ những đứa khác, cứ đè kẻ tát Trần Vận Thành ra mà đánh tới tấp. Trận hỗn chiến trở nên cực kỳ khốc liệt, chẳng riêng gì hai người Trần Vận Thành, đội ngũ bên kia cũng tơi tả không kém. Dù đầu chảy đầy máu, Ninh quân viên vẫn đứng chắn trước mặt Trần Vận Thành, nhìn nhóm thiếu niên bằng ánh mắt lạnh tanh, như thể chỉ cần kẻ nào đụng vào cậu thì sẽ lập tức liều chết với kẻ đó. Chẳng biết ai trong đám lưu manh nói trước: "Họ bỏ đi, đi thôi." Thế là những đứa khác liền lục tục rời đi. Chúng không muốn liều mạng với Ninh quân viên, cũng không muốn đánh chết cậu nhóc ở đấy, nên rút lui trước. Bây giờ Ninh quân viên mới quay sang nhìn Trần Vận Thành. Một bên chân của cậu bị thương, vẫn đang chảy máu. Mặt và mắt cậu đều bị sưng phù, vừa mở miệng nói thì động đến vết thương. Cậu nhăn tiết lông mày lại vì đau, nhưng vẫn hỏi Ninh quân viên: "Cậu không sao chứ?" Đây chẳng phải lần đầu tiên Trần Vận Thành đụng độ đám lưu manh kia. Ninh quân viên tỏ thái độ cứng rắn nên chúng nó mới ra tay ác như vậy. Lần đầu tiên bị đánh thê thảm, nhưng Trần Vận Thành không trách Ninh quân viên, cậu vẫn nhớ đối phương đã hết lòng che chở mình như thế nào. Hôm đó hai đứa trẻ về nhà, mình đầy thương tích. Bố mẹ nuôi nhìn thấy cũng sợ thót tim, đưa họ đến phòng khám nhỏ trong khu để xử lý vết thương. Lúc đó, bác sĩ khám sơ bộ, cả hai không bị gãy xương, trước mắt chỉ bị thương phần mềm hoặc trầy da. Còn có tổn thương đến nội tạng hay không thì phòng khám nhỏ không thể kiểm tra được. Bố nuôi không định dẫn hai đứa trẻ đến bệnh viện, chỉ sơ cứu vết thương rồi dắt họ về luôn. Trên đường, ông ta vừa đi vừa mắng cả hai ra ngoài gây chuyện rồi phung phí tiền cũ của ông ta. Sau đó, Trần Vận Thành nghĩ, may mà cậu và Ninh Quân Duyên tốt số, bị đánh như thế vẫn không gãy xương hay tổn thương nội tạng, nếu không đã chẳng thể sống tới tận bây giờ. Về đến nhà, cả người Trần Vận Thành đau rã rời, cậu chỉ muốn nằm lên giường ngay lập tức. Nhưng khi cậu và Ninh Quân Duyên vào phòng, mẹ nuôi lại đứng ở cửa mắng chửi. Trần Vận Thành im ra, cúi đầu ngồi ở mép giường, còn Ninh Quân Duyên đứng cuối giường, nhìn chằm chằm vào cái mồm đang mắng chửi té tá của mẹ nuôi. Một lúc sau, Trần Vận Thành thấy mẹ nuôi đột nhiên im bặt. Cậu ngẩng đầu lên thì thấy bà ta trừng mắt lườm Ninh Quân Duyên. Thế là cậu cũng quay sang nhìn cậu nhóc. Đèn trong phòng tù mù, đầu Ninh Quân Duyên quấn gạc, nhưng vẫn có thể thấy rõ biểu cảm lạnh lùng tàn nhẫn khi nhìn mẹ nuôi. Mẹ nuôi chỉ vào Ninh Quân Duyên nạ. Mày nhìn tao thế làm gì? Mày không phục sao? Trần Vận Thành để ý thấy cánh tay phải đang buông thõng của Ninh Quân Duyên, ngón trỏ chậm chậm chà sát vào đốt các ngón tay còn lại. Cậu vội vàng đứng dậy, tóm tay cậu nhóc rồi nói. Đầu cậu lại bị thương rồi, lỡ càng ngố hơn thì làm sao bây giờ? Ninh Quân Duyên chẳng nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm tay mình. Trần Vận Thành nhìn mẹ nuôi. Đầu cậu ấy bị thương rồi. Mẹ nuôi nhận ra Ninh Quân Duyên vốn dĩ là một đứa ngốc, không muốn cãi nhau thêm. Thế là đanh mặt bỏ đi. Trần Vận Thành đã đóng cửa, sau đó quay về kéo tay Ninh Quân Duyên. Đi ngủ thôi. Cả hai không tắm rửa, chỉ cởi quần áo bẩn ra, rồi leo lên giường. Trần Vận Thành thật sự rất mệt, cậu không còn hơi sức để nói chuyện với Ninh Quân Duyên nữa. Vừa ngã đầu là ngủ luôn. Đến tận nửa đêm, cậu xoay người vô tình chạm vào vết thương, đau quá nên tỉnh giấc. Cảm thấy Ninh Quân Duyên người đầy mùi máu tanh, đang nằm ngủ sát cạnh mình. Trần Vận Thành mơ màng xoa đầu cậu nhóc, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Hết chương 18.